Tinh thần từ bỏ, bài của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Sứ điệp: muốn được cứu độ cần phải có ơn Chúa. Nếu chỉ cày dựa vào sức tự nhiên và tiền của, ắt không thể được cứu rỗi. Chúa quả quyết: không có ta, các con chẳng làm gì được. Cầu nguyện: lạy Chúa Giêsu, lời Chúa hôm nay cho con thấy vào nước trời là một việc khó. Cái khó ý chính là lòng tham sân si. Người giàu cũng như kẻ nghèo, nam cũng như nữ, ai cũng có thể mắc vào cái khó này. Người giàu thì cứ muốn giữ của mãi, người nghèo thì cứ muốn mơ ước mãi, ít ai có tấm lòng từ bỏ. Lạy Chúa, con nhớ lại hình ảnh vẽ một người đang hấp hối chết dữ. Kẻ lâm chung được thiên thần và các thánh bay đến bên cạnh tấp nập khuyên lơn van xin, nhưng ông ta cứ quay mặt nhìn vào bì tiền. Giây phút cuối cùng ấy, thiên thần bản mệnh của ông phải che mặt khóc. Ông ta đã quá gắn bó với tiền của. Chúa đòi hỏi mỗi người chúng con một cách. Chúa ban cho mỗi người một phương tiện để sống. Xin cho con luôn nhớ rằng sự đời này chóng qua. Quê hương thật của con là nước trời. Quê hương thật của con sẽ trường tồn mãi mãi. Và để con được vào quê hương này, xin cho con biết sẵn sàng từ bỏ mọi sự để theo thánh ý Chúa. Ngày con sinh ra, con trần truồng, không một đồng bạc dính thân. Trong cả cuộc sống, Chúa trao cho con hành trang tiền của và các tài sản. Nhưng ngày con giả từ trần thế, Chúa gọi con về với cả thân xác linh hồn con. Mọi sự đời này được để lại cho trần gian, con sẽ ra đi tay không. Lạy Chúa, còn ngày nào sống trên đời, xin Chúa cho con luôn sống trong tinh thần từ bỏ. Xin đừng để con vì của cải mà mất quê trời. Chỉ có Chúa là gia nghiệp muôn đời của con. Ghi nhớ, ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo ta.